Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thi khí màu đen từ trong miệng phun ra, giây tiếp theo, thân thể Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trước người Long Ca. Phụt một tiếng, móng tay bén nhọn bắt lấy hai tay của Long Ca, phát ra thanh âm ăn mòn chói tai. Long Ca tức khắc kêu rên, bộ mặt dữ tợn, thập phần vặn vẹo, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi khó có thể che giấu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong đầu sớm đã choáng váng, hắn không nghĩ ra vì sao Lâm Thành sẽ là cương thi, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao buổi sáng hôm nay Lâm Thành sẽ dùng ánh mắt như người chết để nhìn hắn. Thế giới này quá điên cuồng, không chỉ có lệ quỷ, còn có cương thi. Long Ca trong lòng run rẩy, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết chính mình đêm nay đã xong đời, thật sự trốn qua mùng 1, tránh không khỏi 15. Lệ quỷ Tiểu Thiến bị hắn dùng âm mưu giải quyết, ai biết lại xuất hiện một tên Lâm Thành. Nội tâm hắn cực kỳ hối hận, sớm biết rằng thế này không nên trêu chọc Lâm Thành, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Răng rắc, không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành một ngụm cắn ở trên cổ Long Ca, dùng sức hút một cái, tức khắc máu tươi tinh ngọt từ trong cổ dũng mãnh chảy vào trong miệng Lâm Thành. Long Ca dãy giụa kinh liệt, muốn xin tha, muốn kêu to, nhưng chỉ có thể phát ra một trận nức nở. Sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, biên độ dãy giụa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đôi tay bắt lấy y phục của Lâm Thành bỗng nhiên rũ xuống, trở nên vô lực. Đúng lúc này, trên người Lâm Thành đột nhiên trào ra một cỗ thi khí, đem toàn bộ thân mình hắn vây quanh. Hai mắt màu tím càng ngày càng hồng, màu tím dần dần biến mất. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, Lâm Thành cảm giác đầu vang lên một tiếng sấm, cả người phảng phất như tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh. Đôi mắt nhìn xa hơn, lỗ tai nhìn rõ hơn, thân thể tràn ngập lực lượng cường đại, có thể một quyền đánh chết một con tê giác. Hắn buông Long Ca đã chết ra, liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, trên mặt tràn đầy say mê. Không thể không nói, máu heo căn bản không thể so sánh với máu người. Nếu mỗi ngày hắn uống máu người đã sớm đột phá, máu heo chỉ có thể bảo đảm hắn không bị đói. Bất quá hắn chỉ uống máu người xấu, nếu gặp người liền cắn, vậy thì cùng xúc sinh có cái gì khác nhau. Trong lúc hai mắt vô tình đảo qua cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, trên một cây đại thụ có một con kiến con, đang thong thả bò trên nhánh cây. Thấm mắt màu đỏ tươi trở nên bình thường một chút. Việc này làm cho Lâm Thành vô cùng hưng phấn. Nếu tiếp tục đột phá, ngay cả thị giác có phải cũng có thể trở thành giống như người thường hay không? Ngươi thật sự cắn hắn sao? Lệ quỷ Tiểu Thiến ở bên cạnh đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Lâm Thành khôi phục hình người, lấy ra một miếng quỷ bùn, mặt ủ mày ê ăn vào. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi cắn hắn, hắn sẽ biến thành cương thi. Còn có, ngươi làm như thế nào biến thành người được? Tiểu Thiến lại tiếp tục mở miệng nói. Nàng thập phần hâm mộ năng lực của Lâm Thành, thậm chí suy nghĩ chính mình có được năng lực như vậy có phải cũng có thể biến thành người hay không. Như vậy nàng có thể tiếp tục trở về hiếu kính với mẹ, không cần lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày của mẹ và em gái. Sẽ biến thành cương thi thì làm sao vậy? Loại xúc sinh này chẳng lẽ cô còn tiếc hận giúp hắn sao? Còn có, ta có thể biến thành người, bởi vì ta cùng với cương thi bình thường không giống nhau. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó đứng ở tại chỗ chờ Long Ca biến thành cương thi. Nếu trở thành cương thi sẽ bị chúng sinh vứt bỏ ở ngoài lục đạo, không ở trong ngũ hành, nhảy ra khỏi tam giới là không có linh hồn. Nói cách khác, ở một khắc Long Ca biến thành cương thi kia liền không có khả năng đầu thai chuyển thế, ba hồn bảy phách đã hoàn toàn biến mất. Hắn cùng với Lâm Thành không giống nhau, Lâm Thành là cương thi biến dị đặc thù, là quái thai trong cương thi. Bằng không lúc ấy Lăng Vân Tử cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ, thậm chí liền đến cơ hội nhìn thấy Lăng Vân Tử cũng đều không có, trực tiếp đã bị Chu Hình giết chết. Chờ Long Ca biến thành cương thi, Lâm Thành sẽ giết Long Ca, bằng không lưu trữ hắn ngược lại sẽ hại người. Thời gian một phút, thân thể Long Ca xuất hiện phản ứng, hàm răng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra trên khóe miệng, móng tay biến dài, bén nhọn. Ngay sau đó, hắn mơ màng hồ đồ từ trên mặt đất bò dậy, cái mũi ngửi ngửi, cuối cùng tỏa định Lâm Thành, không nói hai lời, đột nhiên nhằm về phía Lâm Thành. Vèo một cái, một tấm định thi phù bị Lâm Thành vứt ra, nháy mắt dán ở trên trán Long Ca. Long Ca trực tiếp không thể động đậy, thân thể còn bảo trì ở tư thế nhằm về phía Lâm Thành, đôi tay thành chảo, nhẹ nhàng trợn mắt. Rồi sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, ném về phía Long Ca. Ông một tiếng, lửa phù gặp được thân thể Long Ca, thật giống như đổ dầu vào, trong phút chốc bốc cháy lên liền hỏa hừng hực, thường mau liền bao phủ lấy Long Ca, cuối cùng hóa thành một đám tro bụi, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Tiểu Thiến sợ ngây người, thậm chí nàng hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không, hay là đang nằm mơ. Một con cương thi không chỉ có thể biến thành người, thế nhưng còn có thể sử dụng đạo pháp lá bùa. Sao có thể? Tuy rằng nàng mới biến thành lệ quỷ, nhưng nàng cũng biết cương thi là không thể sử dụng lá bùa, càng miễn bàn là đạo thuật. Cương thi cùng với lệ quỷ giống nhau, thập phần sợ hãi mấy thứ này. Hơn nữa rất nhiều cương thi đều không có linh trí, nhưng Lâm Thành hoàn toàn liền không giống cương thi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Thành là cương thi. Giờ khắc này, nghi hoặc trong lòng nàng hoàn toàn được giải đáp. Khó trách vừa rồi trên cửa sẽ phát ra kim quang, còn tưởng rằng có pháp sư đang ẩn giấu, thì ra pháp sư này chính là nam tử cương thi trước mắt này. Người rốt cuộc là cương thi hay là pháp sư vậy? Tiểu Thiến nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Giờ phút này Long Ca tử vong, oán khí trong lòng nàng đã giảm đi vài phần, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cả hai. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra một tấm phù thu quỷ. Vào đi, ta giúp cô siêu độ, làm cô được đầu thai chuyển thế, thi thể cô ngày mai hẳn là sẽ có người phát hiện. Đêm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, bốn cô gái này đều không có sao, chỉ là một người đã bị điên rồi. Chờ các nàng tỉnh lại, tuyệt đối sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó thi thể Tiểu Thiến có thể xuống mồ. Mà bốn cô gái này cũng không có gặp qua chân thân của hắn, trùng hợp nhìn thấy chính là Tiểu Thiến trở về báo thù. Long Ca chết, sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên đầu Lâm Thành. Ngài có thể tha cho ta một con đường hay không? Ta không muốn đầu thai. Tiểu Thiến vừa nói, một bên lui về phía sau. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Cô không muốn đầu thai, chẳng lẽ muốn làm lệ quỷ hay sao? Cô cho rằng làm lệ quỷ vẫn như cô có thể làm bạn với mẹ và em gái sao? Ngu xuẩn, cô thân mang quỷ khí, thời gian dài ở bên cạnh bọn họ, mẹ và em gái cô đều sẽ bị cô hại chết. Không cần, ta không cần đi đầu thai. Liền tính muốn đi, cũng chờ ta giúp mẹ và em gái mình tìm lấy một khoản sinh hoạt phí rồi mới đi. Tiểu Thiến lắc đầu, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Cô đã trở thành lệ quỷ, làm như thế nào đi tìm sinh hoạt phí? Muốn làm chuyện trái pháp luật sao? Không đi cũng phải đi. Sắc mặt Lâm Thành dần dần đạm mạc, cả người tựa như một khối băng sơn, không có độ ấm chút nào, không nói một chút tình cảm. Nếu không phải thấy Tiểu Thiến đáng thương, Lâm Thành khó mà vô nghĩa, càng sẽ không mạnh mẽ để cho Tiểu Thiến đi đầu thai. Siêu độ cũng là rất mệt, Tiểu Thiến dám ở nơi khác sằng bậy, đương nhiên sẽ có người thu thập nàng. Pháp sư khác cùng với hắn không giống nhau, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không cho Tiểu Thiến bất luận cơ hội nào. Huống hồ mọi chuyện đều có trời định, mẹ của Tiểu Thiến bị mù hai mắt, chứng minh đời trước đã làm chuyện xấu, đời này phải chịu trừng phạt. Về phần em gái nàng cũng là giống nhau, trong số mệnh đều có định số, về sau là khổ là phúc đều không phải là Tiểu Thiến trở thành lệ quỷ có thể can thiệp. Nếu mạnh mẽ can thiệp sẽ là hại người hại mình. Sở dĩ hắn đột nhiên nghiêm túc lạnh băng đối với Tiểu Thiến như vậy, trên thực tế đều là vì tốt cho Tiểu Thiến. Tiểu Thiến không để hắn siêu độ, vậy thì con đường về sau sẽ không tốt. Liền tính vận khí tốt, không bị pháp sư phát hiện diệt sát, cũng sẽ chịu hồng trần thế tục quấy nhiễu. Vốn chính là lệ quỷ, nếu gặp được chuyện không hài lòng, lệ khí quá độ liền sẽ hại người. Về tình về lý, Lâm Thành không thể thả chạy Tiểu Thiến. Đối với lệ quỷ tuyệt đối không thể mềm lòng. Không đầu thai sao? Vậy thì mạnh mẽ siêu độ. Giờ phút này trên người Tiểu Thiến đột nhiên toát ra một cỗ oán khí nồng đậm. Nàng thật sự không muốn bị siêu độ. Lâm Thành lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách nàng, làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Muốn động thủ cùng ta sao? Vì chứ không phải đối thủ của ta, hiện tại càng thêm không phải. Lâm Thành lập tức đem phù thu quỷ ném tới trên bầu trời, đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Trong giây lát, đôi tay Lâm Thành tạo thành chữ thập, đối với lá bùa bay xuống dưới chỉ tay một cái. Lá bùa phát ra kim quang, bao lại Tiểu Thiến, ngay sau đó truyền đến một cỗ lực hút, trực tiếp đem Tiểu Thiến hút vào. Tiểu Thiến căn bản không hề có sức phản kháng. Không, ta không cần đi đầu thai. Giết người, ta muốn giết người. Tiểu Thiến giống như phát cuồng, một bên giãy giụa, một bên giống to, oán khí trên người càng thêm nồng đậm. Và một cái, giây tiếp theo, lá bùa trực tiếp đem Tiểu Thiến thu vào. Sau đó Lâm Thành tiếp nhận lá bùa, nhanh chóng gấp thành một hình tam giác, bỏ vào trong túi quần của mình. Cô không đầu thai chẳng lẽ muốn đi lên kinh đi thi hay sao? Lâm Thành đối với lá bùa nói một câu, rồi sau đó đi thẳng đến lầu 3, tiến vào ban công, nhảy ra khỏi biệt thự, tiếp theo biến mất ở trong bóng đêm. Liên ở sau khi Lâm Thành rời đi không lâu, ba cô gái té xỉu bên trong biệt thự đã tỉnh lại, lắc lắc đầu, nhìn một cô gái bên cạnh đã bị dọa cho bật cười ngây ngốc. Ba người đồng thời thét chói tai. Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi tùy tiện kêu như thế nào cũng không có tác dụng, hiện tại vừa kêu lên, hộ gia đình chung quanh đều bật đèn lên. Hơn nữa thời gian không đến 20 giây, một đội bảo vệ từ bên ngoài cuống quýt vọt vào. Đám bảo vệ này hai mắt nhìn quanh bốn phía, vốn dĩ chuẩn bị tiến lên dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhìn thấy chỗ rẽ đi lên lầu 2 treo một khối thi thể, đồng thời sắc mặt biến đổi, thần kinh nháy mắt căng chặt. Có một người đã lấy ra di động báo cảnh sát. Quỷ, có quỷ, chạy, chạy mau. Ba cô gái kia thấy cửa biệt thự được mở ra, liền giống như nổi điên chuẩn bị lao ra ngoài, bất quá bị bảo vệ chế phục, khống chế được. Bên trong biệt thự có người chết, hung thủ không biết là ai, bà nữ nhân này tuyệt đối không thể thả chạy, không chừng chính là hung thủ. Còn có một nữ nhân biến thành kẻ ngốc, cũng bị bọn họ cùng nhau khống chế. Lúc này, Lâm Thành đã sớm rời khỏi biệt thự, vốn dĩ chuẩn bị tìm một chỗ siêu độ cho Tiểu Thiến. Trong lúc bất chỉ bất giác, thế nhưng đi vào cổng trường trung học số 1. Hắn nhìn tòa nhà ở phía trước cổng trường không xa, ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Lúc ấy tổ chức nghị đã nói, thời điểm hắn hôn mê là hắn đem chính mình đưa tới gian phòng trong tòa nhà kia. Nhưng tổ chức nghị lấy chìa khóa ở đâu? Hơn nữa gian phòng kia lại không có chủ nhân, chìa khóa khẳng định ở trong tay chủ nhà. Người trong tầng lầu đó đều dọn đi rồi, liền chỉ còn giữ lại một người trung niên. Nơi trốn để lộ ra tò mò, còn có tô cháo để trên bàn máy tính, là ai làm cho hắn? Trong thời gian dài không có người ở, vì sao lại sạch sẽ như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn phảng phất mỗi ngày đều có người quét tước. Tổ chức nghị mới đến thành phố Dương Thạch không lâu, thực rõ ràng không phải hắn làm. Lúc ấy ở biệt thự của bác Văn, bởi vì chuyện về con rết tinh, hắn cũng không cẩn thận hỏi tổ chức nghị. Hiện tại hồi tưởng lại, nơi trốn để lộ ra quái gì? Nếu không phải bóng đè giở cho quỷ, vậy rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ đến đây, Lâm Thành lấy ra điện thoại của mình, trực tiếp gọi tới cho tổ chức nghị, nói hắn đang ở cổng trường. Tổ chức nghị ở trọ tại trường, ra tới rất gần. 5 phút sau, Lâm Thành nhìn thấy tổ chức nghị từ trong cổng trường đi ra. Lão đại, đã chế thế này cậu gọi tôi ra tới làm gì? Tổ chức nghị đi vào trước người Lâm Thành, để mặt tôn kính hỏi. Trong mắt hắn, Lâm Thành là đạo trưởng bắt quỷ, thập phần lợi hại, đáng giá được tôn kính. Hắn vẫn luôn đem chính mình coi như đạo đồng bên người đạo trưởng, tới bên người Lâm Thành làm trợ thủ cho Lâm Thành. Cậu thành thật trả lời cho tôi, lúc ấy tôi hôn mê, vì sao cậu lại đem tôi đưa đến trong tòa nhà kia? Có phải có người mang cậu đi hay không? Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn tổ chức nghị hỏi. Lão đại, kỳ thật đó là một cô gái tôi mới quen. Tổ chức nghị ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng, sắc mặt hồng hồng. Bạn gái trên mạng sao? Đúng vậy. Tổ chức nghị gật gật đầu. Tiểu tử cậu thật đúng là không ngờ đấy, tìm ở nơi nào không tốt, thế nhưng đi tìm trên mạng. Theo ta được biết, phòng kia căn bản là không có chủ nhân. Lâm Thành đầu tiên là vẻ chế nhạo, rồi sau đó đè mặt ngưng trọng. Vốn dĩ hắn liền tính toán hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rốt cuộc hắn cũng khá tò mò, từ hiểu biết của hắn đến đủ loại sự tích tới xem, căn phòng kia có quỷ, nhưng bên trong lại cũng không có quỷ khí. Mà kể có phải có quỷ khí hay không, hắn liền muốn biết tổ chức nghị làm như thế nào đưa hắn đi tới căn phòng kia. Hiện tại nếu biết, vốn dĩ không tính toán để ý tới, nhưng tựa hồ không để ý tới không được. Tổ chức nghị cùng với chuyện này có quan hệ rất lớn, lại là thân thể cực âm, hắn sợ gia hỏa này đang bị tà vật lợi dụng cũng không biết. Thật giống như lần trước bị bóng đè khống chế, nếu đổi thành lệ quỷ hung mãnh giống như quỷ vương, tổ chức nghị tuyệt đối đã xong đời. Hơn nữa quỷ vương có được thân thể cực âm, thực lực tuyệt đối sẽ gia tăng rất nhiều. Không có khả năng, nàng đã từng nói căn phòng là mẹ nàng mua cho nàng, còn bảo tôi có rảnh thường xuyên qua chơi. Bất quá tôi ngượng ngùng, chỉ có lần trước đi một lần. Xong việc, nàng còn nói làm cho cậu một tô cháo, sau đó đi đến chỗ của mẹ nàng. mẹ nàng ở thành phố Tĩnh Hải, cái nơi này rất xa. Không thể nào, nếu căn phòng này là bạn gái của cậu quen trên mạng, vậy thì tại sao các hộ gia đình bên trong sẽ nói có quỷ, hơn nữa không có hộ gia đình nào ở? Lâm Thành tức khắc liền nhíu mày, rồi sau đó lại tiếp tục nhìn Tô Chí Nghị nói: "Cậu hẳn là biết chính cậu là thân thể cực âm, dễ dàng trêu chọc tà vận. Đi, chúng ta hiện tại đi xem." "Nhà nàng không có ai, còn không có trở về đâu." Tô Chí Nghị có chút do dự, không phải rất muốn đi, hắn sợ tình yêu không dễ có được này biến thành một hồi âm mưu. Hắn cũng biết chính mình là thân thể cực âm, thường dễ dàng trêu chọc tà vật tới cửa, thậm chí không trêu chọc, tà vật cũng sẽ chủ động tới tìm hắn. "Đi xem chẳng phải sẽ biết, đổi làm người khác lão tử cũng lười quản. Nếu thật sự là người, ta cũng sẽ không phản đối cùng với cậu ở bên nhau, càng sẽ không đoạt của cậu, sợ cái gì?" Không để cho hắn nói, Lâm Thành lôi kéo Tổ chức Nghị liền đi đến tòa nhà kia. Từ bên ngoài thoạt nhìn tòa nhà này không có bất luận chỗ nào đáng giá chú ý. Vừa tiến vào, nháy mắt cảm giác được âm khí dày đặc, thập phần khủng bố. Tổ chức Nghị không tự chủ được dùng mình một cái. "Có phải cảm giác lạnh lẽo hơn so với bên ngoài hay không?" Lâm Thành nhìn về phía Tổ chức Nghị hỏi. "Đúng vậy, chẳng lẽ nàng thật sự là tà vận?" Tổ chức Nghị có chút phỏng đoán, chần chờ, lo lắng, tâm tình thập phần phức tạp. Tuy rằng là quen trên mạng, chỉ mới gặp qua một lần, nhưng đối với Tổ chức Nghị mới từ núi lớn ra tới mà nói, đây là một tình yêu đẹp thuần khiết, chân thành tha thiết. Thậm chí hắn chuẩn bị quen thuộc rồi, sẽ mang nàng về nhà thôn trưởng, giới thiệu cho thôn dân nhìn xem. Không chừng tòa nhà này xây dựng ở trên bãi tha ma, cho nên âm khí có điểm hơi nặng, nhưng cũng không có yêu khí, quỷ khí hay là tà khí. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. "Hy vọng nàng không phải là tà vận." Tổ chức Nghị nói thầm một câu, rồi sau đó thập phần tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. "Biết là bãi tha ma vì sao bọn họ còn xây dựng nhà ở nơi này?" "Bãi tha ma đền bù rẻ, không chỉ có tòa nhà này, rất nhiều trường học thậm chí đều là xây dựng ở trên bãi tha ma. Người hiện đại căn bản không tin quỷ thần. Nếu cậu không tin, có thể dùng Baidu trên di động nhìn xem rốt cuộc có phải hay không." Lâm Thành nhìn Tổ chức Nghị hơi hơi mỉm cười nói. Tổ chức Nghị vừa nghe lập tức lấy ra di động mở Baidu ra xem một chút, không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng, càng nhìn càng dọa người, càng nghĩ càng thấy ớn. "Thật sự là có rất nhiều trường học xây dựng ở trên bãi tha ma, hơn nữa phía trên nói có một khu nhà của trường trung học cao cấp có quỷ, đã hại chết vài học sinh. Cái chết vô cùng ly kỳ, vô duyên vô cớ nhảy lầu, đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy hắc ảnh. Tại sao trường học chúng ta không có vậy?" "Không phải sau núi có sao? Về phần trong trường học, trường trung học số 1 nhiều học sinh như vậy, mà kệ nghỉ học hay là đi học, trong trường học đều có rất nhiều người dương khí nặng. Không nói trong trường học không có quỷ, cho dù có quỷ cũng không dám ra tới gây chuyện." Nghe Lâm Thành vừa nói như vậy cũng đúng, sau núi của trường học không phải là thập phần khủng bố sao? Ngay cả quỷ vương đều có, còn có thi thể thập phần ghê tởm kia. Trái không được nhiều trường học có quỷ như vậy, thì ra đều là có nguyên nhân. Xem là những trường học có quỷ liền thấy, quả nhiên cùng với Lâm Thành nói giống nhau, thời điểm có quỷ trong trường học căn bản không có bao nhiêu người, chỉ có khoảng 4-5 người. Ngẫm lại ở trường trung học số 1, liền tính nghỉ hè bên trong đều còn rất nhiều học sinh, giáo viên, bảo vệ gì đó. "Được rồi, chúng ta đi lên đi." Nói xong, Lâm Thành mang theo Tổ chức Nghị đi thẳng đến cửa thang máy. Một cụ ông thu tiền thuê nhà ở lầu 1 liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì, có chỉ lo chính mình viết cái gì ở trên vở. Những tòa nhà chung quanh trường học có người mua cũng có người thuê, cụ ông chính là chủ nhà mời đến thu tiền của người thuê. Bất quá liền ở thời điểm Lâm Thành cùng với Tổ chức Nghị tiến vào thang máy, cụ ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người. "Hai người các người có phải tới thăm người thân hay không?" "Đúng vậy." Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, thứ dứt khoát gật gật đầu. "Không kỳ quái khi thấy các người lạ mắt, nhớ kỹ không cần chạy loạn, càng không cần đi lầu 8, đặc biệt là phòng số 302, xảy ra chuyện đừng trách lão nhân ta không nhắc nhở các người." Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. "Được." Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó ấn nút đi tới lầu 8. Đối với trưởng bối, Lâm Thành vẫn luôn thập phần tôn kính. Thang máy đóng cửa, bắt đầu đi lên. Thực mau, thang máy đi vào lầu 8. Lâm Thành cùng với Tổ chức Nghị chờ thang máy mở cửa, nhưng đợi vài phút, cửa thang máy trước sau đều không mở. "Gì vậy? Hỏng rồi sao?" Lâm Thành ấn nút mở cửa, nhưng cửa vẫn là không chút sức mẻ. sẽ không thật sự là hỏng chứ? Lão đại, chuyện này cũng không phải là nói giỡn, nếu như ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Tổ chức nghị đột nhiên khẩn trương lên. Nơi này là lầu 8, nếu thang máy hỏng rồi ngã xuống, còn không phải là ngã chết hay sao? Gấp cái gì? Ta đi tầng lầu khác thử xem. Lâm Thành nhíu mày thật sâu ở bên nhau, ấn xuống lầu 7. Thang máy đi vào lầu 7, cửa nháy mắt liền mở ra. Đi. Lâm Thành lập tức đi ra khỏi thang máy. Lầu 8 thật đúng là tà môn, ngay cả cửa thang máy đều mở không ra. Hắn lại không cảm ứng được khí tức của tà vật. Mới vừa đi ra khỏi thang máy, vừa vặn đụng tới trung niên ở lầu 8 kia. Lần trước chính hắn đã nói cho Lâm Thành phòng số 302 tại lầu 8 có quỷ, còn nói chính mình là đi vay tiền mua nhà, bằng không đã sớm dọn đi rồi. Lại là ngươi? Nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt trung niên tức khắc trầm xuống. Đại thúc, xin chào, tôi... Lời còn chưa nói xong, trung niên bước nhanh rời đi. Đi thang lầu, cũng không có đi thang máy. Lâm Thành mang theo tổ chức nghị theo sát sau đó. Đại thúc, thang máy lầu 8 tại sao không có mở cửa vậy? Không biết, ta khuyên người tốt nhất hãy nhanh chóng rời đi. Trung niên lắc đầu, thập phần lạnh băng nói. Tôi mang bằng hữu tôi đi phòng 302 tìm bạn gái hắn. Lâm Thành chỉ vào tổ chức nghị nói. Cút đi! Giây tiếp theo, trung niên thập phần phẫn nộ khẽ quát một tiếng, bước chân lập tức chạy đi. Chẳng lẽ nàng thật sự là tà vật sao? Sắc mặt tổ chức nghị xóa một chút liền trắng bệch. Cụ ông thu tiền trọ nói không thể đi lầu 8, đặc biệt là phòng 302. Đại thúc cùng ở lầu 8 cũng thập phần sợ hãi phòng 302. Ta không cảm ứng được khí tức của tà vật, có khả năng là người giả làm quỷ cũng nói không chừng. Lâm Thành an ủi tổ chức nghị một chút. Xem biểu tình của mọi người cùng với thái độ đối với phòng 302 sẽ biết 8 phần bạn gái trên mạng của tổ chức nghị là tà vật, có khả năng dùng bí pháp hoặc là bảo vật nào đó che giấu khí tức của mình. Tổ chức nghị không có trả lời Lâm Thành, mà là lấy ra di động của mình, đăng nhập vào QQ, nhấn vào một người được đặt tên là Tiểu Khả Ái, đã liên tiếp nhắn cho tổ chức nghị mấy tin nhắn. Lâm Thành ở một bên xem rất rõ ràng, Tiểu Khả Ái dùng avatar ngoài đời của mình, thoạt nhìn tuổi không lớn, thanh thuần đáng yêu. Tổ chức nghị nhanh chóng ấn vào, sau đó liền nhìn đến. Tiểu bà bối, có nhớ em không? Tiểu Khả Ái đều thực nhớ anh. Em hiện tại đã trở về thành phố Dương Thành, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Tiểu bảo bối, có phải anh ngủ hay không? Em đã về đến nhà, muốn lại đây tìm em chơi hay không? Dù sao cũng không xa, anh đi ra cổng trường liền đến dưới lầu nhà em. 5 phút qua đi lại có tin nhắn đến. Em biết anh không ngủ, nếu anh không nhắn lại với em, anh sẽ hối hận. Sau đó liền không có tin tức đến nơi đây mới thôi. Tổ chức nghị đầy mặt chua xót nhìn về phía Lâm Thành. Muốn dĩ Lâm Thành muốn đùa giỡn tổ chức nghị, giỡn gọn người thoạt nhìn thành thật như vậy, ở trên mạng vậy mà không đứng đắn như vậy. Bất quá thấy tổ chức nghị đầy mặt chua xót, hắn có chút không đành lòng. Đi thôi, không phải đã trở lại sao? Đi lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Là vị đại thúc vừa rồi kia. Đồng tử của Lâm Thành có rụt lại, thanh âm thập phần quen thuộc. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ mới vừa nói chuyện, lập tức không nói hai lời, Lâm Thành nhanh chóng mang theo tổ chức nghị xông lên, đi vào trước cửa phòng đại thúc trung niên tại lầu 8. Sắc mặt đại thúc trung niên tái nhợt, để mặt sợ hãi ngã trên mặt đất. Lâm Thành tiến lên xem xét, thế nhưng đã chết, là bị sống sờ sờ hụ chết. Hắn rốt cuộc đã nhìn thấy đồ vật gì? Liền tính thật sự có quỷ, có yêu, có tà vật khác, cũng không có khả năng bị sống sờ sờ hụ chết. Hơn nữa chung quanh đích xác không có bất luận tà khí cái gì. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn về phía cánh cửa phòng số 302 vẫn đang gắt gao đóng chặt lại, không giống bộ dáng có người trở về. Tổ chức nghị từ phía sau lúc này mới chạy tới, nhìn đại thúc trên mặt đất, sắc mặt liền trắng bệch. Hắn trên đã chết rồi sao? Tổ chức nghị thập phần sợ hãi, có chút không thể tin tưởng. Người vừa rồi còn tốt, trong chớp mắt liền đã chết, còn chết khủng bố như vậy. Hắn cảm thấy da đầu có chút tê dại. Đúng vậy, bị sóng sờ sờ hù chết. Phương hướng hắn chết không phải đối với phòng 302, mà là cửa sổ bên này. Thời điểm chết khẳng định đã nhìn thấy đồ vật cực kỳ khủng bố. Bằng không muốn hù chết một trung niên đang sống sờ sờ, việc này căn bản không có khả năng. Lâm Thành gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Bên ngoài cái gì cũng đều không có. Hơn nữa bốn phía tất cả đều là vách tường dán gạch bóng loáng, còn là lầu 8, không có khả năng có người có thể đi lên. Nếu là đứng ở bên trong, vậy thì hẳn là tiến vào hành lang có thể nhìn thấy, không có khả năng ở thời điểm mở cửa mới phát hiện cửa sổ có đồ vật dọa người, cũng không bài trừ Trung Niên không có chú ý, sau đó sợ hãi phòng 302. Dưới sự tập trung tinh thần cao độ đã bỏ qua cửa sổ, liền ở thời điểm sắp tới đem cửa mở ra, nhìn thấy đồ vật dọa người đứng ở bên trong cửa sổ, trực tiếp bị hù chết. Cũng có khả năng thật sự có tà vật ở thời điểm đại thúc Trung Niên mở cửa từ bên ngoài hù chết hắn, nhưng không có khí tức tà khí, nơi trốn để lộ ra quái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía Tô Chiết Nghị, đi có cửa xem bạn gái trên mạng của cậu rốt cuộc có phải đã trở lại hay không. Nếu tới, vậy nhìn xem rốt cuộc là đồ vật quỷ quái gì cũng dám ở trước mặt hắn hại người, đây không phải không đem hắn để vào mắt sao? Nếu thật sự là bạn gái trên mạng của Tô Chiết Nghị làm, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đối với tà vật hại người, lưu tình chính là để lại hậu hoạn. Được. Tô Chiết Nghị nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Hắn nhất định phải biết rõ ràng bạn gái của mình có phải tà vận hay không. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang, bên trong không có bất luận thanh âm gì. Tổ chức nghị đối với Lâm Thành lắc lắc đầu, dùng quy quy liên hệ cô ta, hỏi cô ta có ở đây không. Lâm Thành tiếp tục mở miệng nói, sau đó tổ chức nghị từ trên người lấy ra di động, soạn tin nhắn gửi đi. Làm người tập phần ngoài ý muốn chính là tiểu khả ái tự mau liền nhắn tin lại. Lâm Thành đến gần vừa thấy, cau mày lại, bảo cô ta mở cửa đi, liền nói cậu ở cửa. Lâm Thành lại mở miệng nói, vừa rồi xem tin nhắn Lâm Thành biết, thì ra bạn gái trên mạng của Tô Chiến Nghị vẫn luôn ở bên trong. Nàng nói chính mình gặp được quỷ, bảo Tô Chiến Nghị nhanh chóng đi đón nàng. Chẳng bao lâu, cửa phòng liền được mở ra, một tiểu nữ sinh thanh thuần đáng yêu thò ra một cái đầu, nhìn Tô Chiến Nghị ở cửa, trực tiếp kích động vọt ra, ôm chặt lấy Tô Chiến Nghị. Lâm Thành liếc mắt nhìn thật sâu thiếu nữ một cái, không phải tà vật, thật sự là người. Giờ khắc này hắn có một tia hâm mộ Tô Chiết Nghị. Tiểu tử này vừa tới thành phố Dương Thạch liền tìm được bạn gái, nghĩ tới hắn ở thành phố Dương Thạch mười mấy năm cũng không có, có một người cho không, nhưng lại là một con hồ ly tinh, không có lúc nào là không muốn ngủ với hắn. Cùng với Tô Chiết Nghị mà so sánh, Lâm Thành cảm thấy chính mình quá thất bại. Tiểu bảo bối, anh rốt cuộc đã tới. Thiếu nữ ở trong lòng Tô Chiết Nghị khóc như hoa lê dính mưa, nhìn thấy mà thương. Cả người đi vào nhà trước, ta đi xem thi thể đại thúc. Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị cùng với thiếu nữ nói, hắn bị thương sao? Thiếu nữ ngừng lại khóc thút thít, xoa xoa nước mắt trong mắt, nhìn Tô Chiết Nghị hỏi, ừ, được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Tô Chiết Nghị gật gật đầu, sau đó thập phần nghe lời mang thiếu nữ vào nhà, tiếp theo đem cửa đóng lại. Nếu vừa rồi Lâm Thành không nói gì thêm, lại còn có yên tâm để cho hắn vào nhà, chứng minh bạn gái trên mạng này của hắn không phải tà vật. Có thể ở trên mạng tìm một bạn gái tốt như vậy, Tô Chiết Nghị cảm giác chính mình vô cùng may mắn. Mà sau khi Lâm Thành chở Tô Chiết Nghị mang theo bạn gái hắn tiến vào, lập tức đi vào bên cạnh thi thể đại thúc Trung Niên, lật xem thi thể, không có vết thương khác, thật sự là bị sống sờ sờ hù chết. Tiếp theo Lâm Thành đem thi thể đặt ngay ngắn, hơn nữa giúp đại thúc Trung Niên đem hai mắt trừng to kéo xuống. Cái gì là chết không nhắm mắt? Đây là chết không nhắm mắt. Thời điểm chết đôi mắt cũng chưa nhắm lại, không cam lòng, đầu thất nhất định hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Đến lúc đó nhất định sẽ biết là ai hại chết hắn. Nhưng Lâm Thành chờ không được 7 ngày, hắn muốn hiện tại liền biết là ai hại chết. Kỳ thật rất đơn giản, Lâm Thành cũng là vừa rồi mới nghĩ đến, chỉ cần đem hồn phách của đại thúc Trung Niên gọi trở về hỏi một chút sẽ biết. Đối với người thường mà nói là một chuyện hoang đường, nhưng đối với một pháp sư mà nói, chiêu hồn chỉ là tiện tay tới làm. Ngay cả chiêu hồn đều không làm được, cũng không coi là một pháp sư đủ tư cách. Chiêu hồn người đột tử cùng với hồn của người thường bất đồng. Trên người Lâm Thành không có nến đỏ, lấy ra ba nén hương bật lửa, phân biệt cắm ở miệng, chân và rốn của Trung Niên. Đây là chỗ bất đồng khi chiêu hồn phách người đột tử, có thể dùng hương thay thế ngọn nến. Hương cắm vào trên thi thể người, người nhát gan thật đúng là không dám làm như vậy. Ở Hoa Hạ, mạo phạm người chết là chuyện kiêng kỵ nhất, mà kẻ có đại sự gì, nhìn thấy người chết đều sẽ bái lạy, khẩn cầu bình an. Càng có một số người khi nhìn thấy quan tài sẽ nói một câu thăng quan phát tài. Người có lá gan nhỏ, thậm chí trên mạng nhìn thấy hình ảnh dọa người, đều sẽ bình luận một câu vô tình kích mở, vận rủi tránh ra. Đây là kiêng kỵ, thà rằng tin là có, không thể tin là không có. Ngay sau đó, Lâm Thành từ trên người cầm nhiếp hồn linh, loại đồ vật cơ bản nhất này đương nhiên là mang theo, cũng không lớn, mang theo thực thuận tiện. Vào lúc buổi tối là thời gian chiêu hồn tốt nhất, sở dĩ để Tô Chiết Nghị mang theo bạn gái hắn đi vào chính là vì chờ lát nữa không làm hai người sợ hãi. Hắn đem ba lá bùa dán ở trên người thi thể, cầm nhiễm hồn linh quay chung quanh thi thể một vòng, rồi sau đó đôi chân Lâm Thành nhảy lên một cái lộn ngược ra sau, hai chân ở không trung liền bày ra tư thế khoanh chân, cuối cùng vững vàng ngồi dưới đất. Lâm Thành một bên lay động nhiễm hồn linh, một bên niệm động chú chiêu hồn. Phùng Tam Thanh sắc lệnh, kim cương lưỡng diện bài, thiên lý câu hồn chứng, tốc quy bản thể lai. Mỗi một câu Lâm Thành lăn qua lộn lại, nhanh chóng niệm động, nhiễm hồn linh cũng càng lắc càng nhanh. Người độ tử sau khi chết đọng lại oán khí khổng lồ, phương pháp chiêu hồn bình thường căn bản không dùng được, mà nhiễm hồn linh tương đương với chuồng dẫn đường, sau khi hồn phách nghe được sẽ đi theo lại đây. Nếu hồn phách không tới, lúc này chiêu hồn chú liền sẽ phát huy tác dụng. Thật giống như đứa bé muốn mua đồ vật đứng ở tại chỗ không đi, người lớn liền mạnh mẽ lôi kéo đi. Thời điểm phía trước Lâm Thành xem xét cửa sổ, liền nhìn phương vị bên ngoài. Giờ phút này hẳn đúng là tọa bắc hướng nam, không nghiêng không lệch, ở chính diện đối với cửa sổ. Dần dần không trung xuất hiện một đám mây đen che giấu ánh trăng. Vốn dĩ có ánh trăng chiếu xạ còn có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh, sau khi bị ánh trăng che giấu, toàn bộ hành lang trở nên đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón. Chung quanh thập phần an tĩnh, chỉ nghe được một lần lại một lần niệm khởi chú ngữ của Lâm Thành. Tí tách, tí tách, thanh âm vô cùng rõ ràng, tiếng nước nhỏ giọt chói tai từ bên trong căn phòng của trung niên truyền đến. Tiếng nước chảy càng ngày càng gần, tựa hồ đi vào bên cạnh Lâm Thành. Trong nháy mắt, Lâm Thành mồ hôi ướt đẫm, trên trán đổ mồ hôi lạnh, tựa như trời mưa, mồ hôi lạnh không ngừng theo khuôn mặt Lâm Thành lăn xuống. Hắn cảm giác thân thể phảng phất bị một cỗ âm khí bao vây, thật giống như sau lưng có một con lệ quỷ đang thổi khí vào trên cổ hắn, thổi thực nhẹ nhàng làm hắn sờn tóc gáy, sống lưng tê dại. Cẩn thận cảm ứng, loại cảm giác này nháy mắt biến mất, hết thảy thật giống như chính hắn sinh ra ảo giác. Hồn phách trung niên cũng chậm chạp không về, Lâm Thành có chút nóng nảy. Từng trận âm phong thổi tới, mây đen răng đầy không trung, răng rắc, một tia chớp xẹt qua. Trong giây lát, Lâm Thành tựa hồ nhìn thấy trước người mình xuất hiện một bóng đen, nhìn kỹ lại không có. Sao lại thế này, ngay cả ta cũng xuất hiện ảo giác sao? Lâm Thành lập tức nhanh chóng thu hồi pháp thuật, đem ba nén hương cùng với lá bùa từ trên người trung niên lấy ra. Vừa rồi chiêu hồn lâu như vậy, hồn phách trung niên cũng chưa trở về, là sẽ không trở lại, tiếp tục chiêu hồn cũng vô dụng. Hắn cũng không nghĩ ra hồn phách trung niên không có đạo lý không trở về được, nhưng đích xác đã không trở về, thật giống như thực sợ hãi nơi này. Lâm Thành phỏng chừng gia hỏa này liền tính hóa thành lệ quỷ cũng không dám trở về nơi này, càng miễn bàn là muốn báo thù. Hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, thời điểm vừa rồi chiêu hồn thế nhưng sinh ra ảo giác, nếu không phải ảo giác như vậy nơi này khả năng đích xác có yêu vật, chẳng qua thủ đoạn của yêu vật cao thâm, có thể che giấu thực tốt chính mình. Yêu vật lợi hại như vậy, không có đạo lý lại ở chỗ này hại người. Lâm Thành cảm thấy chính mình vừa rồi chiêu hồn quá mệt mỏi, giữa cuộc thời gian dài chiêu hồn đối với tinh thần có áp lực rất lớn. Ầm vang, một tiếng sấm vang lên, mưa to trong khoảnh khắc rơi xuống, đập vào trên mặt đất phát ra thanh âm tí tách tí tách. Một trận gió nhẹ mới mẻ từ cửa sổ thổi tới, diễn tấu ở trên mặt Lâm Thành, làm tinh thần của Lâm Thành vì điều này mà chấn động. Cả người từ bộ dáng mệt mỏi vừa rồi trở nên càng có tinh thần, đi đến cửa sổ hít thở mấy hơi không khí mới mẻ, hưởng thụ gió nhẹ. Sau đó Lâm Thành gõ vang cửa phòng. Lão đại, giải quyết xong chưa? Tổ chức nghỉ từ bên trong đi ra hỏi. Vừa rồi hắn vẫn luôn dán ở cửa nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được Lâm Thành đọc chú ngữ, biết Lâm Thành đang thi pháp. Không có. Lâm Thành khẽ lắc đầu, sau đó tiến vào phòng. Phòng vẫn là giống như lần trước, thật sạch sẽ, không có trang trí thêm cái gì, có vẻ vô cùng đơn sơ. Cha mẹ cô mua phòng cho cô, không cho cô tiền trang hoàng sao? Lâm Thành không khỏi nhìn bạn gái của tổ chức nghị hỏi. Có cho, bất quá không có nhiều, chỉ có thể trang hoàng thành cái dạng này. Đại thúc ở tại phòng đối diện kia có phải đã chết hay không? Bạn gái tổ chức nghị nói. Đã chết, báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới xử lý. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Không thể gọi trở về hồn phách, lưu trữ thi thể đại thúc trung niên cũng vô dụng. Hành lang cũng không có camera, đến lúc đó bị hoài nghi người là do bọn họ giết liền xong đời. Ngay cả vừa rồi những lỗ cắm hương trên thi thể, Lâm Thành cũng không biết giải thích như thế nào. Chết, đã chết sao? Bạn gái tổ chức nghị đồng tử co rụt lại, không khỏi nhích lại gần tổ chức nghị, biểu hiện thực sợ hãi. Thực mau, tổ chức nghị liền lấy ra di động của mình báo cảnh sát. Lâm Thành cũng không đi, vẫn luôn ở trong phòng. Bên ngoài đang mưa to, chờ lát nữa cảnh sát tới còn phải giải thích với cảnh sát về những lỗ hương kia. Rốt cuộc trên thi thể vô duyên vô cớ xuất hiện mấy cái lỗ, không giải thích có khả năng sẽ bị coi là kẻ tình nghi. Thời gian không bao lâu, thanh âm xe cảnh sát vang lên. 5 phút sau, một đám cảnh sát khí vũ hiên ngang, không giận tự uy đi vào hành lang. Tiếp theo, có người chụp ảnh lấy bằng chứng, pháp y đi đến kiểm tra thân thể, người mang đội đi vào trước cửa phòng. Không đợi bọn họ gõ cửa, Lâm Thành đem cửa mở ra. Là các cậu báo cảnh sát sao? Biết đây là có chuyện gì không? Cảnh sát mang đội thập phần ôn hòa nhìn Lâm Thành hỏi, nhưng lại cho người ta một loại áp lực. Đại khái là bởi vì thân quần áo này của bọn họ khí độ bất phàm đi. Không biết, thời điểm vừa rồi chúng tôi tới lầu 7 còn cùng hắn nói chuyện. Cuối cùng, Lâm Thành 1 năm 1 10 đem tất cả sự tình nói cho cảnh sát mang đội, hơn nữa chủ động giải thích sự tình chính mình đã cắm hai lỗ hương ở trên thân thể người chết. Tiểu tử cậu lá gan cũng rất lớn, bất quá đừng xem mấy cái vớ vẩn linh tinh, còn chiêu hồn do hỏi hung thủ cái gì. Cảnh sát dằn dạy Lâm Thành một trận, sau đó đem ba người kêu đi ra ngoài. Đồng thời, cô ông phía trước đem video giám sát điều tra ra tới, nhìn thấy Lâm Thành cùng với tổ chức nghị lên ngẩn người, tiếp theo có chút sợ hãi nhìn phòng 302. Lầu 8 bởi vì là tầng cao nhất, phòng chừng là chủ nhà muốn tiết kiệm chi phí, cũng có khả năng là quên mất, cho nên không có trang bị camera theo dõi, nhưng lầu 7 có. Bên trong video theo dõi, trung niên từ trong một căn phòng đi ra, sau đó đụng phải Lâm Thành cùng với tổ chức nghị. Thang lầu tại lầu 7 cũng có camera theo dõi, có cảnh sát hiểu khẩu ngữ, một bên xem, một bên thuận lại đối thoại giữa Lâm Thành, trung niên cùng với tổ chức nghị. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trung niên dẫn đầu rời đi. Lúc sau, truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay cả camera theo dõi đều bắt giữ được một trận tiếng thét chói tai này. Ngay sau đó, cảnh sát lại hỏi bạn gái tổ chức nghị một lần, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Do trời mưa, cũng liền không có đem ba người mang về ghi lời khai, mà là ghi chép tại hiện trường. Cuối cùng, ba người được loại bỏ hiểm nghi. Cảnh sát bảo ba người cẩn thận một chút, đem thi thể bọc lại rồi mang đi. Ấy, tiểu tử, vừa rồi không phải bảo các ngươi đừng tới sao? Đi nhanh đi. Cụ ông nhìn Lâm Thành cùng với tổ chức nghị thở dài thật sâu, sau đó đi theo cảnh sát rời đi. Chậm đã, cụ ông nhận thức cô ta không? Lâm Thành chỉ vào bạn gái tổ chức nghị nói. Lão nhân nhíu nhíu mày, giống như cẩn thận hồi ức, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Không quen biết. Lâm Thành gật đầu. Sau khi đám người kia đi hết, Lâm Thành đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn bạn gái tổ chức nghị nói. Giải thích một chút đi, vì sao ông ta lại không quen biết? Thực rõ ràng, ông cụ đã ở chỗ này thu tiền thuê nhà nhiều năm. Chúng ta là người ngoài hắn đều biết. Cô là một hộ gia đình ở đây, không có đạo lý không quen biết được. Ta làm sao biết được? Tiểu bảo bối, chúng ta trở về đi, không để ý tới hắn nữa. Bạn gái của tổ chức nghị trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, tựa hồ thái độ đối với Lâm Thành thực phẫn nộ, lôi kéo tổ chức nghị liền đi đến bên trong. Bất quá tổ chức nghị đẩy tay nàng ra. Tuy rằng hắn thực yêu tiểu khả ái của mình, nhưng cùng Lâm Thành mà so sánh, tổ chức nghị tình nguyện đi theo Lâm Thành. Không phải hắn không tin bạn gái hắn, mà là nơi trốn lộ ra quái gì. Người ở nơi này, cụ ông không có khả năng không quen biết. Anh lại đây, không lại anh sẽ hối hận. Bạn gái tổ chức nghị sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn không thuộc về tuổi này của nàng. Lâm Thành lập tức thân thể chợt lóe, nháy mắt đi vào bên người thiếu nữ, không nói hai lời, một lá bùa bỗng nhiên dán ở trên trán thiếu nữ. Hắn không biết thiếu nữ có phải tà vật hay không, muốn biết vậy dán một lá bùa, mặc kệ có dùng được hay không, vẫn là phải thử một chút. Đây là thà rằng giết sai cũng không buông tha, nhưng nếu đối phương là người, đương nhiên sẽ không có một chút việc gì. Ngươi bị ngốc sao? Dán mẹ ngươi ấy! Thiếu nữ lập tức kéo xuống lá bùa, đè mặt vặn vẹo sống dần đối với Lâm Thành. Tổ chức nghị ở bên cạnh ngây ngẩn cả người. Đây không giống với tiểu khả ái, phía trước nàng không phải cái dạng này. Tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Hay là nàng vẫn luôn giả vờ ôn nhu, tính cách chân thật chính là như bây giờ? Không thành vấn đề, đây chỉ là tâm lý vặn vẹo, xem ra là ta đã có nhiều lo lắng. Dù sao chuyện này cũng giao cho cảnh sát. Tổ chức nghị cũng thấy rõ gương mặt thật của nữ nhân này, hẳn là sẽ không cùng nàng ở bên nhau đi. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, loại nữ nhân này đưa cho hắn hắn đều không cần, tính tình quá táo bạo, nếu là chọc tức giận, không chừng buổi tối liền sẽ biến thành thái giám. Thế nhưng vào lúc này, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhanh chóng lôi kéo tổ chức nghị bảo lui. Liên ở vừa rồi, Lâm Thành nhìn thấy một màn làm cho hắn ứa ra mồ hôi lạnh, Lá bùa dán ở trên trán thiếu nữ. Khi thiếu nữ xé xuống không có việc gì, nhưng qua đại khái 10 giây, trán của nàng đột nhiên xuất hiện một vết sẹo hư thối. Bất quá vết sẹo nháy mắt khôi phục. Nếu không phải sau khi Lâm Thành đột phá, nhãn lực càng tốt, thật đúng là không chắc có thể phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, tòa nhà này đích xác có yêu vật, chính là bạn gái của Tô Chính Nghị. Không sai, Trung Niên không có lừa hắn. Phòng số 302 căn bản không có ai ở. Hơn nữa thời điểm lão nhân rời đi đã bảo bọn họ nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối không có cùng với thiếu nữ nói một lời, phảng phất coi thiếu nữ giống như không tồn tại. Nếu không phải Lâm Thành do hỏi lão nhân, lão nhân phỏng chừng đều sẽ không nói. Hắn không quen biết thiếu nữ. Cẩn thận tưởng tượng, thời điểm lúc ấy lão nhân nói không quen biết thiếu nữ, chỗ sâu trong ánh mắt giống như lộ ra một tia sợ hãi, trái không được nhanh chóng đi theo cảnh sát rời đi. Hắn đang sợ, sợ thiếu nữ trả thù. Trung Niên có khả năng chính là nói những điều không nên nói, sau đó bị thiếu nữ trả thù, khiến cho sống sờ sờ bị hù chết. Lão đại, phát sinh chuyện gì? Tổ chức nghị đầy mặt sửng sốt, không rõ Lâm Thành tại sao lại lôi kéo hắn bảo lui. Cô ta thật sự là tà vật. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thiếu nữ, có thể che giấu khí tức của chính mình thực tốt, hơn nữa làm cho Lâm Thành không cảm giác được chút nào, chứng minh thiếu nữ thực không đơn giản. Trái không được tính tình thiếu nữ táo bạo, hai lần đều nói muốn Tổ chức nghị hối hận, hẳn là đối với Tổ chức nghị nổi lên sát tâm. Hắn thập phần may mắn vì vừa rồi đã dán một lá bùa ở trên trán thiếu nữ, bằng không thật đúng là sẽ bị thiếu nữ lừa dối. Đến lúc đó cùng với Tổ chức nghị ở bên nhau, Lâm Thành quả thực không dám tưởng tượng. Nếu Lâm Thành không có đoán sai, thiếu nữ chính là muốn lợi dụng Tổ chức nghị để tu luyện. Thân thể cực âm thập phần nghịch thiên, có thể tạo được rất nhiều tác dụng, dù sao không phải chuyện tốt là được rồi. Không có khả năng. Tổ chức nghị có chút khó có thể tin, rồi sau đó để mặt nghiêm túc nhìn bạn gái của mình hỏi. Em hãy nói cho ta, em rốt cuộc có phải là tà vận hay không? Ha ha ha ha, tiểu đạo sĩ, người rất lợi hại, làm như thế nào thấy được manh mối vậy? Thiếu nữ đột nhiên cười quái dị, để mặt treo gẹo nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, tựa hồ nó cũng không sợ hãi Lâm Thành. Giây tiếp theo, trong mắt Tổ chức nghị toát ra nước mắt nóng bỏng, hắn cảm giác trái tim bang một tiếng vỡ vụn. Cậu lui ra phía sau đi. Lâm Thành đem Tổ chức nghị kéo đến phía sau của mình, rồi sau đó đè mặt nghiêm túc nhìn thiếu nữ nói. Vừa rồi ngươi đem lá bùa kéo xuống, một khối trên trán hiện ra nguyên hình, tuy rằng khôi phục thực mau, nhưng vẫn là bị ta bắt giữ được rồi. Tốt, thực tốt. Nếu bị phát hiện, ta cũng lười giả bộ nữa. Thật vất vả gặp được một cái thân thể cực âm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn trốn mất từ trong tay ta. Thiếu nữ lập tức sửa lại bộ dáng thanh thuần phía trước, trở nên thực tàn nhẫn. Ngay sau đó, nàng lấy ra một cái dao dọc giấy, ở trên mặt chính mình rạch ra mấy cái. Máu tươi quần quần toát ra, huyết nhục quay cuồng, quần áo trên người nháy mắt nhuộm đỏ. Tổ chức nghỉ ở phía sau nhìn xem run bần bật, không khỏi nắm chặt quần áo của Lâm Thành. Hắn không thể tưởng tượng được thiếu nữ cùng hắn ở bên nhau, thế nhưng chính là tà vật, hơn nữa còn khủng bố ghê tởm như vậy. Hắn còn cùng với nàng hôn môi. Tổ chức nghỉ cảm thấy có một trận ghê tởm, muốn nôn, nhưng lại nôn không ra, thập phần khó chịu. Trong giây lát, thiếu nữ bắt lấy da thịt hướng ra phía ngoài, hung hăng kéo một cái. Hơn phân nửa da mặt bị kéo xuống, treo ở giữa không trung. Thịch thịch thịch, trái tim Lâm Thành đập ra tốc. Cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tà vật tàn nhẫn, ghê tởm, dọa người, đẫm máu này. Cho dù đến bây giờ, Lâm Thành vẫn là không biết thứ này chân thật là gì, cũng không dám dễ dàng ra tay. Nó là quỷ ném ra. Tổ chức nghị từ phía sau đột nhiên giống to. Cậu biết sao? Lâm Thành nhanh chóng hỏi. Đúng vậy, trước kia thôn trưởng đã nói cùng tôi, trong truyền thuyết có một loại lệ quỷ, bọn chúng giống như con người, không cảm thụ được bất luận quỷ khí cái gì. Những thời điểm hai người sẽ đem từng miếng da của mình lôi kéo xuống dưới, thập phần đẫm máu khủng bố, người nhân gan nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Chắc không được Trung Niên bị hù chết. Hắn ở tại nơi này thời gian dài, tinh thần vốn dĩ liền không tốt, lại nhìn thấy chân thân quỷ ném ra, không bị hù chết mới là lạ. Lão đại, mau, chúng ta đi mau. Thôn trưởng đã nói quỷ ném ra rất lợi hại, liền tính là pháp sư cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Quỷ ném ra? Lâm Thành nhíu nhíu mày, trong đầu hồi ức một lần tất cả ghi chép trong Mao Sơn Dị Lục cũng không có ghi lại về quỷ ném ra. Lâm Thành cũng biết Mao Sơn Dị Lục là những việc lạ hay quái vật mà các đời tổ tiên Mao Sơn nhìn thấy sau đó ghi lại ở bên trong. Nói cách khác, ngay cả tổ tiên các đời Mao Sơn cũng chưa từng gặp qua quỷ ném ra. Cũng đúng, quỷ ném ra có thể che giấu quỷ khí, thời điểm bao bọc ra lên nhìn cùng thường nhân giống nhau. Nếu không phải quỷ ném ra muốn chú ý tới thân thể cực âm của Tô Chiến Nghị, đời này Lâm Thành phỏng chừng cũng không có khả năng ngầm được. Thứ này thực hiếm thấy. Lâm Thành chuẩn bị trở về, sẽ ghi vào trong Mao Sơn dị lục. Thôn trưởng không hổ là người sống lâu, biết đến rất nhiều, phỏng chừng cũng là nghe được từ người khác, sau đó lại coi là chuyện xưa nói lại cho Tô Chiến Nghị nghe. Không nghĩ tới hiện tại thật sự đã cho bọn hắn gặp được quỷ ném ra. Thôn trưởng có nói cho cậu nhược điểm của quỷ ném ra hay không? Lâm Thành lại tiếp tục nhìn Tô Chiến Nghị hỏi. Không có. Tô Chiến Nghị đầy mặt trịnh trọng lắc lắc đầu. Mà quỷ ném ra còn đang ở đó kéo ra của chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khi thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Giờ phút này quỷ ném ra đã đem quần áo của mình cởi ra, làn da xả đến chân, máu tươi chảy đầy đất, trên người tràn đầy máu tươi, không thấy rõ dung mạo, càng không thấy rõ biểu tình. Chắc không được có thể hù chết người. Việc này đích xác khủng bố. Huyết nhục đó tất cả đều là thật, phát ra từng trận mùi tanh. Bất quá ở trong khiếu giác của Lâm Thành lại là mùi hương, làm dạ dày hắn sôi sùng lên. Quỷ ném ra có được thực thể, cảnh giới đại khái ở giữa quỷ tướng sơ kỳ cùng với trung kỳ. Nếu như cường đại, vừa rồi lá bùa của Lâm Thành sẽ không làm chán của quỷ ném ra hiện ra một chút hình tròn. Trận chiến đấu này có thể đánh. Vừa lúc hắn mới vừa đột phá đến cảnh giới hồng nhãn cường thi, liền lấy quỷ ném ra thử xem giữa cùng là hồng nhãn cường thi lợi hại hay là quỷ ném ra cấp bậc quỷ tướng lợi hại. Lập tức hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Tô Chính Nghị nói: cậu đi xuống dưới lầu chờ tôi, mau lên. Lão đại, cậu không đi sao? Yên tâm, tôi không đi cũng không có việc gì. Cậu nhanh chóng xuống lầu, bằng không chiến đấu rồi cậu chính là trói buộc. Lâm Thành cho Tô Chính Nghị một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc. Đối với tiểu đệ này, Lâm Thành vẫn là thực vừa lòng, ít nhất thực nghe lời, lúc này cũng biết quan tâm hắn. Tuy rằng có một chút phế vật như vậy, nhưng cũng không tồi. Thời gian mấu chốt vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng. Tỉ như giờ phút này, nếu không phải Tô Chính Nghị nói ra, hắn cũng không có khả năng biết ra hỏa này chính là quỷ ném ra. Có thể che giấu quỷ khí trên người, cho dù là pháp sư cũng đều không cảm giác được. Loại này hẳn là thuộc về quỷ đặc thù, cùng với quỷ đường giống nhau, có được bản lĩnh đặc thù riêng của mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.